Chuyện cổ tích Việt Nam. Chiếc lá cuối cùng. Từ lâu, lâu lắm rồi, thành phố Florence gặp một thảm họa. Con phố Artville bị mất niềm tin vào chính nghệ thuật của nó. Các họa sĩ và nghệ sĩ từng một thời khơi lên linh hồn các con phố, giờ quay đầu với những gam màu. Lý do là vì sự nghèo khó. Ai cũng thích nghệ thuật, nhưng các họa sĩ và nghệ sĩ lại được trả công ít ỏi. Dần dà, các con phố mất đi sự bóng loáng. Các phụ huynh tách con trẻ khỏi những sắc màu. Các họa sĩ bắt đầu làm các công việc tay ngang để kiếm sống. Trong thời điểm khó khăn đến vậy, chỉ có một số ít họa sĩ dũng cảm để ấp ủ nghệ thuật và vẫn làm những công việc mình yêu thích. Hai trong số những họa sĩ dũng cảm đó là Sue và John C. Sue và John C. không chỉ là những họa sĩ tuyệt vời, mà họ còn là đôi bạn thân thiết. Họ vẽ tranh và bán cho các tạp chí. Họ kiếm không được nhiều, nhưng họ hạnh phúc vì theo đuổi đam mê của mình. Trong hai người, Sue là một phụ nữ bướng bỉnh và thực dụng. Cô làm việc chăm chỉ và giải quyết mọi vấn đề bằng sự uyển chuyển. Còn John C. lại luôn lo sợ với tương lai. Sue và John C. có một người hàng xóm gọi là ông Berman. Berman là một ông lão già, nhưng ông luôn đầy sức sống. Ông vẽ bất cứ thứ gì trong tầm mắt, từ ghế băng trên đường tới những bước chân trong tòa nhà, cả những cái cây nữa. Ông là một trong số những họa sĩ hiếm hoi cố giữ cho được cái hồn của Artville. Bản thân là một họa sĩ, ông Berman thường giúp đỡ Sue hoàn thành các tác phẩm. Đây nè, nếu cháu thêm chút bóng vào sau đó thì trông nó sẽ như thật vậy đó. Ôi, ông Berman à, ông đúng là một họa sĩ tài năng. Ông phải đăng bán các bức vẽ của ông chứ. À ha, ta không biết nữa. Rồi ta sẽ làm gì với mớ tiền đó? Ta sống một mình và chi tiêu rất là ít. Mọi người ở thành phố này cần phải hiểu rằng không phải là thứ gì cũng cần tiền mới làm được đâu. Cháu không bao giờ được phép ngừng làm những gì mà cháu thích đâu nha. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho tới một ngày, John C. đổ bệnh nặng. Và cho dù bác sĩ có làm gì đi nữa, John C. chẳng thể phục hồi. Cô ấy sẽ ổn thôi, có đúng không? Ta đã kê các loại thuốc cho cô bé dùng. Nhưng Sue, cô phải thuyết phục cô ấy giữ sự lạc quan. Hầu hết những rắc rối và bệnh tật cứ lưu lại là vì những suy nghĩ tiêu cực của chúng ta. Cô bé sẽ chỉ phục hồi nếu cô bé muốn khỏi bệnh thôi. Sue cố gắng mọi cách để làm John C. vui vẻ. Cô bé làm những món John C. thích, kể những chuyện cười trong công việc và mang hoa tới làm căn phòng tươi mới, nhưng chẳng có tác dụng gì. Mình chẳng nghĩ là mình khá hơn chút nào đâu Sue à. Mình thấy thật tệ vì phải để cậu làm việc nhiều, còn mình thì chỉ nằm ở đây thôi. John C., cậu là bạn mình, mình sẽ làm mọi gì có thể để chăm sóc cho cậu mà. Chào cô gái, ta có làm phiền không ha? Chào ông Berman. Josie bé bỏng của chúng ta sao rồi? Vẫn cố gắng ạ. Josie à, cháu sẽ khỏe lại thôi, phải có niềm tin chứ. Cháu thấy không khỏe, ông Berman à. Cháu buồn vì mình bệnh quá. Cháu yêu, sự yếu đuối nằm trong tâm trí của cháu rồi. Phải, Sue đã nói với cháu những gì ông nói rồi. Và có cách nếu có ước vọng hay là cái gì đó. Câu đó là chỗ nào có ý nguyện, nơi đó có con đường. Đồng ý. Nói cháu nghe coi, ông Berman, bức vẽ mới nhất của ông vẽ gì à? Đó là giấc mơ ta quên từ lâu lắm rồi. Ta vẽ một bức tranh về con phố chúng ta sống. Ta cố gắng thể hiện cảnh tất cả các họa sĩ và nghệ sĩ đang ở trên con phố làm một việc duy nhất mà họ yêu thích. Đó là vẽ. Đó là một giấc mơ không tưởng. Nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra hết. Đó là cái đẹp mà. Và cháu có thể mơ về mọi thứ. Nếu cháu không mơ nữa thì cháu sẽ chẳng bao giờ biến nó thành sự thực được. Ta biết rằng một ngày nào đó nghệ thuật của ta sẽ cứu người. Ta có ý nguyện để tìm ra con đường đó. Nghệ thuật có sức mạnh lắm cháu à. Một bức vẽ đẹp đã có thể làm những việc mà cả bác sĩ cũng chào thua. Tất cả những gì một họa sĩ phải làm là giữ sự lạc quan và tin tưởng. Thôi mà Johnsy, đừng có buồn quá như vậy nữa. Cháu đang nhìn gì vậy Johnsy? Cây thường xuân đang mọc trên bức tường đó. Đó là thứ duy nhất giữ lại một chút vui vẻ của mình. Chẳng phải đều là tốt đẹp hay sao? Dạ phải rồi, nhưng cả cái cây cũng đang bỏ cháu mà đi. Khi cháu thấy nó hồi đầu, nó có 10 cái lá, bây giờ chỉ còn 7 thôi. Cháu sẽ mất hết hy vọng khi chiếc lá sau cùng rụng xuống. Trời ơi, cậu nói điều kinh khủng quá vậy Johnsy. Đừng làm vậy với cậu bé Sue. Khi ai đó buồn là thét chỉ làm họ buồn thêm mà thôi. Mà Johnsy lại ốm, bây giờ ta không hiểu cô bé đang cảm thấy ra sao đâu. Ôi, dạ vâng thưa ông Berman. À, mình xin lỗi nha Johnsy. Johnsy chẳng để tâm, cô thấy có lỗi với bạn mình. Nhiều ngày trôi qua mà sức khỏe của Johnsy chỉ tệ thêm. Bác sĩ chẳng thể làm gì bởi Johnsy đã ngừng uống thuốc. Sue luôn yêu cầu bác sĩ có phát đồ điều trị thay thế, và tất cả những gì bác sĩ nói chỉ là cô ấy phải vững tâm hơn thôi. Một lần khi Sue bước vô tòa nhà, cô đi ngang qua ông Behem. Ông ấy ướt sũng người. Ông Behem à, ông ổn chứ ạ? À? Có chuyện gì hay sao? Không có gì đâu cháu, chỉ là ta đã già rồi thôi. Hôm nay ta vẽ những cây ghế băng trong công viên. Cháu biết cây ghế dưới mái hiền chứ? Khoan đã, ông nói những cái ghế dưới mái của công viên hay sao? Có ít nhất 20 cái đó à? Ông vẽ tất cả luôn hay sao vậy? Trông có một ngày à? Vậy thì vất vả quá rồi. Với lại ông ướt nhẹp như vậy là sao? Những cái ghế đó dưới mái hiên mà. Ta quên đem theo cây dù rồi, cháu thấy đó. Ta nói rồi, ta đã già, vậy thôi. Ôi, ông Berman à, ông có biết dạo này mọi người hay đổ bệnh hay không? Ông phải cẩn trọng một chút chứ. Ông có bị sốt hay không? Trông ông không được khỏe cho lắm, cháu gọi bác sĩ cho ông nha. Ôi, cháu à, cháu nhiều câu hỏi quá cháu à. Khi ta đang vẽ, ta là người hạnh phúc nhất trên thế gian này đó. Chẳng có gì làm ta đau hay phiền được. Nghệ thuật là cuộc sống của ta đó. Nói ta nghe, Johnsy sao rồi? Không tiến triển gì hết. Ông có nhớ cái cây thường xuân bạn ấy nói hay không? Chỉ còn có 4 chiếc lá nữa mà thôi. Bạn ấy cứ nhìn chằm chằm vào cái cây. Cháu hy vọng cái lá cuối cùng sẽ không đụng xuống ông Berman à. Cháu thực sự hy vọng như vậy. Johnsy sẽ đánh mất hết hy vọng mất. Không, ta không thể để điều đó xảy ra. Hôm nay trời mưa tầm tã mà. Chắc là gió sẽ thổi bay tất cả những chiếc lá đó thôi. Ai có thể ngăn cái cây khỏi rụng lá cuối cùng của nó được chứ? Được rồi, Sue à. Nơi đâu có ý nguyện, nơi đó có con đường. Bây giờ thì cháu chẳng thấy con đường nào và cháu đang mất hết ý nguyện rồi. Cháu qua chỗ của Johnsy đây. Còn ông hãy tới chỗ bác sĩ giùm cháu đi, nhanh lên. Ta sẽ đi cháu à. Gửi lời chúc của ta tới Johnsy. Đêm đó, cơn bão lớn đổ vào thành phố. Mọi người ở con phố Advil đóng cửa và trú trong nhà. Nhưng Johnsy lại muốn Sue mở cánh cửa sổ. Cô bé muốn thấy chiếc lá cuối cùng rụng xuống. Nhưng Sue từ chối. Sức khỏe của Johnsy sẽ tệ thêm nếu họ mở cửa sổ và để cơn gió cuốn vào. Johnsy đồng ý. Cô bé cũng không biết rằng Sue cũng lo lắng về chiếc lá cuối cùng. Sáng hôm sau, mặt trời rạng rỡ. Cơn bão lớn đã đi qua. Su biết giờ cô phải mở cửa sổ rồi. Làm sao cô giữ cánh cửa đóng mãi được đây? Cô nhắm mắt và kéo rèm. Cô bé ngạc nhiên. Ôi, Chelsea à, chiếc lá cuối cùng vẫn ở đó kìa. Cái gì? Không thể nào mà. Sao mà nó vẫn bám lại được? Đó là ý nguyện của chiếc lá đó, Chelsea à, như ông Benjamin nói đó. Cậu nói rất đúng. Su à, đưa thuốc cho tớ nào. Nếu một chiếc lá tí ni đối chọi được một cơn bão thì sao tớ lại không? Mình sẽ tìm cách để khỏe lại. Ôi Chelsea à, mình sẽ lấy tất cả những gì cậu cần. Nói đi, cậu cần gì? Nghệ thuật có sức mạnh lắm cháu à. Một bức vẽ đẹp đẽ có thể làm những việc mà cả bác sĩ cũng phải chào thua đó. Mình biết mình muốn gì rồi. Lấy giải bạc và màu của mình lại đây nhanh lên. Sự hạnh phúc vô bờ bến. Cô lao đi và lấy tất cả những màu cô có. Cô đặt tấm vải bạc lên giường Johnsy. Sự hạnh phúc vì có lại người bạn của mình. Thời gian trôi qua. Johnsy đã hồi phục hoàn toàn. Các bác sĩ và Sue đều ngạc nhiên. Cô bé không còn nói về việc cô cảm thấy yếu ớt thế nào hay những việc cô không thể làm. Thực ra, giờ cô bé chỉ nói với Sue về những ước mơ mới. Mình muốn vẽ cây cầu London. Chắc chắn một ngày nào đó cậu sẽ làm được. Ông Benjamin đâu rồi Sue? Lâu lắm rồi mình không thấy ông ấy. Ôi, thật vui vì cậu đã hỏi Chelsea à. Mình muốn nói ngay khi cậu đã hồi phục hoàn toàn. Ông Benjamin không được khỏe cho lắm. Tuổi già của ông đã tới rồi. Có nhớ cái đêm bão lớn đó hay không? Ông đổ bệnh rất nặng đúng sáng hôm đó. Cái gì? Ông đã tới gặp bác sĩ, có đúng không? Đó là gì của ông Benjamin. Mình nhớ ông đã nói khi ông vẽ, chẳng có gì có thể làm đau ông được. Ý của cậu là sao? Hãy nhìn chiếc lá cuối cùng trên tường kìa Chelsea. Nó vẫn ở đó mà. Thậm chí nó chẳng động đậy chút nào hết. Ông ấy đã vẽ nó đêm hôm đó. Ông ấy đúng là một họa sĩ vĩ đại mà. Đến sáng thì ông bắt đầu run cầm cập. Người ta đưa ông tới viện nữa. Mình gặp ông ngày hôm sau. Ông hạnh phúc nhiều lắm. Ông đã yên nghỉ khi mình nói với ông rằng cậu đã hồi phục. Mình đã nói với ông rằng chiếc lá thường xuân cuối cùng đó đã cho cậu sức mạnh. Ông mất rồi Chelsea à. Không, ơi không. Mà Chelsea à, cậu đã giúp ông thỏa mãn ước mơ của mình rồi. Chẳng phải có lần ông nói rằng nghệ thuật của ông sẽ cứu người sao? Hãy nhìn chiếc lá cuối cùng kia kìa. Đó là nghệ thuật và nó đã không cứu bạn được cậu. Đó không chỉ là nghệ thuật, đó là kiệt tác. Và tớ sẽ làm đúng theo ước mơ của ông. Lan truyền về chiếc lá cuối cùng. Và ông lão Benjamin nhanh chóng lan truyền khắp thị trấn. Các họa sĩ, nhà thơ, vũ công, ca sĩ, hết thảy nghệ sĩ được truyền cảm hứng. Họ tề tụ dưới cây thường xuân và thề sẽ đưa nghệ thuật trở lại con phố Arcview. Và mọi chuyện xảy đến kìa, các con phố sống lại như xưa, các bức vẽ lại có trên mỗi bức tường và cả trên người luôn. Chelsea và Sue có được thu nhập và khởi sự truyền dạy môn vẽ dưới cái tên trường nghệ thuật Benjamin. Các phụ huynh lại đưa con trẻ tới học, linh hồn cuộc sống ở đó. Mọi người quay lại với việc vẽ. Họ chưa dừng các công việc tay ngang, nhưng họ giờ yêu thích công việc của mình vì họ biết rằng họ sẽ không bao giờ dừng vẽ nữa. Còn về Chelsea và Sue, thì cư dân ở con phố Arcview được sống lại vì có lại những gam màu trong cuộc sống. Mọi người nhận ra nghệ thuật quan trọng chừng nào và tới ủng hộ chút đỉnh cho trường nghệ thuật Benjamin. Và nhanh chóng, trường nghệ thuật Benjamin lớn mạnh và trở thành học viện Benjamin. Điều thú vị hơn nữa, đó là mỗi đứa trẻ ở học viện Benjamin đều được dạy vẽ một thứ trước nhất. Đó là chiếc lá cuối cùng.